Tạo tác thời gian, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử, thái tử điện hạ cùng ngũ hoàng tử điện hạ đã đến. Tả thế tử chính là đang bồi thai y bắt mạch cho mẫu thân, nghe được các hoàng tử tới, đứng dậy đi nhanh ra ngoài đón. Địa phương có thái tử xuất hiện, vĩnh viễn đều là náo nhiệt. Tả thế tử nhìn thái tử như chúng tinh phùng nguyệt, chắp tay thi lễ hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua ngũ hoàng tử điện hạ. Biểu đệ không cần đa lễ. Thái tử đứng ở trong viện không có đi vào, Nhạc Dương tuy là cô mẫu hắn, kia cũng là nữ quyến, hắn cũng không tốt lắm mà trực tiếp đi vào trong phòng. Cô mẫu thân thể nhưng có trở ngại, thắt cổ tự vẫn, không phải cái chuyện phong cảnh gì, thái tử không nghĩ nói ra miệng, đều là họ Cơ, hắn ném không nổi mặt này. Tạ thế tử sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngay cả hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân mẫu thân thắt cổ tự vẫn, thái tử cùng hoàng cữu lại như thế nào sẽ đoán không ra. Hắn đem đầu vùi đến càng thấp, thái y đang vì mẫu thân bắt mạch, tánh mạng không đáng ngại. Thái y cũng ở đây, thái tử nhấc chân nói, kia cô vào xem, điện hạ thỉnh. Tạ thế tử không có ngăn trở, hắn cúi đầu ở phía trước dẫn đường, khi dẫm lên bậc thang, hắn duỗi tay che ngực một chút nơi để bức thư máu. Trở về sau mẫu thân thanh tỉnh, có lẽ sẽ trách hắn, nhưng hắn không nghĩ làm chuyện sai càng thêm sai. Tạ gia phạm phải tội. Đã không phải là chuyện mà mẫu thân thắt cổ tự vẫn là có thể gánh được. Điện hạ, thỉnh, hắn vén rèm lên, để thái tử cùng ngũ hoàng tử vào. Đi vào phòng, thái tử ngửi được nhàn nhạt vị thuốc, hắn nhìn thoáng qua trên giường, Nhạc Dương công chúa còn không có tỉnh lại, trên cổ còn có một đạo ấn ký rõ ràng. Giơ tay miễn mọi người trong phòng hành lễ, thái tử đánh giá trong phòng một lần. Thời điểm cô mẫu nghỉ ngơi, không có người gác đêm. Hồi điện hạ, trước kia đều có hạ nhân gác đêm. Nhưng là buổi tối hôm nay công chúa tâm tình không tốt, cho nên không có lưu lại người hầu hạ. Một tỷ nữ mặc thúy sam tiến lên trả lời. Thái tử nhìn nàng một cái. Vì sao tâm tình không tốt? Tỷ nữ thúy sam nhìn thế tử liếc mắt một cái, thấy thế tử không nói lời nào, đành phải tiếp tục nói. Mấy cái canh giờ trước, phò mã gia phát bệnh, đập nát bình hoa, mảnh sứ vỡ làm bị thương cánh tay. Người rối loạn tâm thần, trong phòng không nên để đồ sứ. Thái tử nhíu mày. Hạ nhân Tạ gia các ngươi, thật là không biết chiếu cố người bệnh. May mắn ở kinh thành còn có hoàng gia chúng ta nhìn, nếu là bị đón về phương Nam, làm sao có thể giữ được tánh mạng. Trong phòng hạ nhân Tạ gia nghe câu nói như thế, biểu tình có chút trống rỗng. Bọn họ cũng biết thái tử là đang vu oan phỉ báng, nhưng bọn hắn không dám phản bác. Nhất định là những hạ nhân này không hào hào hầu hạ cô mẫu, mới có thể làm cô mẫu nổi lên tâm tư không tốt. Thái tử nâng lên mí mắt. Ngữ khí lãnh đạm, người tới, đem những hạ nhân Tạ gia này toàn bộ kéo đi kinh triệu phủ thẩm vấn. Hạ nhân hầu hạ bên người công chúa cùng phò mã, từ điện trung tình một lần nữa thẩm phái, vạn sự lấy an toàn công chúa cùng phò mã trên hết. Cầu thái tử điện hạ thứ tội, hạ nhân trong phòng sợ tới mức thay đổi sắc mặt, toàn bộ quỳ xuống xin tha, còn có người khẩn cầu mà nhìn phía Tạ thế tử, hy vọng hắn có thể giúp đỡ cầu tình. Chính là làm cho bọn họ thất vọng chính là... Tạ thế tử chỉ là trầm mặc mà cúi đầu, cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trưởng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, cô mẫu thân thể lại không tốt như vậy. Các ngươi những hạ nhân này, ỷ vào biểu đệ cô thiếu niên thiện tâm, liền đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Thái tử phẫn nộ quát, nếu là tha các ngươi, cô mẫu cùng cô trưởng chẳng phải là nhận không những tội này. Cho dù cô là cái người tính tình khoan dung, cũng không chấp nhận được những việc này phát sinh. Hắn vỗ vỗ trưởng, liền có kim giáp vệ tiến vào, đem hạ nhân trong phòng toàn bộ kéo đi ra ngoài. Sau khi Tạ phò mã nghe được công chúa thắt cổ tự vẫn, thì vẫn luôn nằm ở trên giường chờ tin tức. Hắn đợi thật lâu, cũng chưa thấy người truyền tin tức cho hắn tiến vào, ở lúc hắn chuẩn bị giả ngây giả dại xông ra, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Kim giáp vệ phụng mệnh phá án, người có tội còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Kim giáp vệ, Tạ phò mã nghe thấy cái động tĩnh này. Khẽ cau mày, kim giáp vệ là thân binh thái tử, như thế nào chạy đến công chúa phủ bắt người? Ta là tùy hầu phò mã, các ngươi không được vô lễ. Nghe được tiếng hô gã sai vặt tâm phúc, Tạ phò mã cảm thấy không tốt, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải xoay người xuống giường, đầu tóc rối tung mà lao ra khỏi phòng, túm chặt cánh tay gã sai vặt. Đồng bọn của ta, không thể mang đi. Hắn giữ chặt vạt áo gã sai vặt, ngồi xuống ngay tại chỗ, duỗi chân khóc thét lên. Đây là làm sao vậy? Ngũ hoàng tử đi vào sân, nhìn Tạ phò mã gào khóc trên mặt đất, chắp tay sau lưng, nói với kim giáp vệ. không cần thất thần, Thái tử Tam Ca nói, những hạ nhân này bụng dạ khó lường, một cái đều không thể lưu. Quý nhân, phò mã nhà ta hiện tại tâm trí giống như đứa bé, tiểu nhân ở bên người phò mã hầu hạ mười mấy năm, ngài hiện tại đem tiểu nhân mang đi, phò mã làm sao bây giờ? Gã sai vặt hướng ngũ hoàng tử quỳ xuống, cầu quý nhân khai ân, hạ nhân điện trung tình an bài thực mau liền đến, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hạ nhân từ trong cung ra, không tốt bằng ngươi hầu hạ? Ngũ hoàng tử mặt lạnh nói, cho dù cô trưởng hiện tại chỉ là cái đứa bé 3-4 tuổi, cũng không có đạo lý vì không để đứa bé buồn rầu, liền tùy ý nguy hiểm lưu tại bên người hắn. Hảo hài tử không quản được, là phải hảo hảo dạy. Ngũ hoàng tử giơ tay, mang đi, phò mã ôm đùi gã sai vặt không bỏ, gã sai vặt che chở phò mã không cho kim giáp vệ đụng tới phò mã. Sau khi một phen cảm động nhân tâm sinh ly tử biệt, kim giáp vệ rốt cuộc đem chủ tớ hai người xé rách. Phò mã, đồng bọn, phò mã cùng gã sai vặt thò tay về phía lẫn nhau, cái trường hợp này thoạt nhìn bi tình cực kỳ. Nhưng mà thấy một màn như vậy Tạ Thế Tử chỉ cảm thấy buồn cười cùng thật đáng buồn, đều đã đến lúc này, mẫu thân nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không quên giả ngây giả dại. Nếu có thể giả bệnh như vậy, vì sao không tìm cơ hội chạy đến sân mẫu thân, nhìn mẫu thân một cái có mạnh khỏe hay không? Duỗi tay che miệng, hắn bỗng nhiên cảm thấy một màn này ghê tởm cực kỳ. Ghê tởm đến muốn phun. Biểu đệ, ngươi sắc mặt rất kém. Thái tử thấy Tạ Thế Tử sắc mặt ở trong phút chốc đột nhiên trở nên trắng bệch. Sinh bệnh, đa tạ Thái tử quan tâm, ta không có việc gì. Tạ Thế Tử miễn cưỡng cười nói cảm tạ. Bên này có ngũ đệ xử lý liền tốt, biểu đệ theo về chỗ cô mẫu. Thái tử mang theo Tạ Thế Tử trở về sân Nhạc Dương công chúa, để thái y thuận tiện thỉnh mạch cho Tạ Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử có bệnh trạng bị cảm nắng, bất quá phía trước giường như ăn qua dược giải nhiệt, bệnh trạng không nghiêm trọng lắm. Thái y đưa mấy viên thuốc viên cho Tạ Thế Tử, để hắn uống vào cùng nước. Tạ Thế Tử nhớ tới trước khi về nhà, Phúc Thọ quận chúa cho hắn bình dược kia. Xem ra chính là dược kia, giảm bớt bệnh trạng của hắn. Hạ nhân cả tòa công chúa phủ bị mang đi hơn phân nửa, trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ có mấy thái giám đông cung ở bên cạnh giúp đỡ hầu hạ. Hắn quay đầu nhìn thái tử. Nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Ngươi là biểu đệ cô mẫu cùng cô trưởng hiện tại lại như vậy, cô không thể mặc kệ ngươi. Thái tử tươi cười ôn hòa, một bộ dáng hảo ca ca. Tạ Thế Tử muốn nói lại thôi, vừa lúc Nhạc Dương công chúa trên giường giật, hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến mép giường. Mẫu thân, Nhạc Dương công chúa sâu kín tỉnh dậy, há mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện yết hầu vô cùng đau đớn. Mẫu thân, ngươi trước không cần cấp, thái y nói ngươi bị thương yết hầu. Phải dưỡng mấy ngày mới có thể nói chuyện. Tạ Thế Tử nắm lấy cổ tay của nàng. Nghe nói ngài xảy ra chuyện, Thái tử cùng ngũ hoàng tử đều lại đây xem ngài. Thái tử tới, Nhạc Dương công chúa nhịn xuống cơn đau chỗ yết hầu, quay đầu nhìn về phía Thái tử ngồi ở trong phòng, há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm. Huyết thư của nàng, Thái tử thấy sao? Ánh mắt chuyển lên trên mặt bàn, huyết thư đã không thấy. Nàng bắt lấy tay áo Tạ Thế Tử, chỉ địa phương để thư máu. Mẫu thân xin yên tâm, nhi tử sẽ hảo hảo chiêu đãi thái tử. Tạ Thế Tử nắm lấy cánh tay Nhạc Dương công chúa, đem tay nàng nhét vào trong chăn tơ tằm. Nhạc Dương trừng lớn mắt, nàng không phải ý tứ này. Tạ Thế Tử biểu tình bình tĩnh mà nhìn nàng, trầm mặc một lát. Mẫu thân, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhi tử đưa thái tử ra ngoài. Hắn buông tay Nhạc Dương ra, đứng dậy hướng thái tử hành lễ nói. Chuyện ra mẫu, mệt thái tử cùng ngũ hoàng tử đi một chuyến này. Trong lòng ta thập phần áy náy. Gia mẫu đã tỉnh, hai vị điện hạ sớm chút hồi cung nghỉ ngơi đi. Thấy cô mẫu hoàn hảo mà tỉnh lại, cô liền an tâm rồi. Thái tử đứng lên, nhìn về phía Nhạc Dương công chúa nằm ở trên giường, lại chừng hai con mắt tròn trịa. Cô mẫu, cô cũng không biết ngươi ở Tạ gia chịu khổ nhiều như vậy. Những hạ nhân Tạ gia đó thật sự to gan lớn mật, ngay cả công chúa cũng dám khinh nhục, ngươi cứ yên tâm, cô nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Hạ nhân Tạ gia khinh nhục nàng. Nhạc Dương công chúa phát hiện chính mình thế nhưng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói thái tử. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, muốn dùng bút lại lần nữa viết xuống thỉnh cầu của mình. Công chúa điện hạ, ngài nằm đừng nhúc nhích. Thái giám đông cung đem Nhạc Dương công chúa ấn trở về, đầy mặt quan tâm cùng phẫn nộ nói. Tay đứt ruột xót a, những hạ nhân đó thật to gan lớn mật, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, ở trên tay của ngài lưu lại nhiều miệng vết thương như vậy. Thái tử điện hạ nhìn mà đau lòng. Nhạc Dương công chúa dồn dập mà thở dốc, nàng là bị chọc tức. thái tử là cố ý, cái gì dĩ hạ phạm thượng, to gan lớn mật, đều chỉ là thái tử lấy cớ. Hắn nghĩ muốn đem nguyên nhân nàng tự sát, toàn bộ đẩy đến trên đầu Tạ gia đi. Nàng đã quên, nàng như thế nào liền đã quên, Cơ Nguyên Tố từ nhỏ chính là to gan lớn mật, tàn nhẫn độc ác. Vô luận nàng làm cái gì, chỉ cần hắn không nghĩ để nàng tốt, thì vĩnh viễn sẽ không dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cô muốn thay ngươi báo thù, cô mẫu thế nhưng cao hứng thành như vậy. Nhìn Nhạc Dương công chúa hô hấp dồn dập, thái tử hơi hơi mỉm cười. Ngươi yên tâm, cô sẽ không làm ngươi ăn khổ không trả tiền. Mắt Nhạc Dương công chúa trợn ngược, bị tức đến hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, kinh triệu phủ liền có lời đồn đãi truyền ra, hạ nhân Tạ gia thế nhưng thừa dịp Tạ phò mã rối loạn tâm thần, dĩ hạ phạm thượng khinh nhục Nhạc Dương công chúa. Nhạc Dương công chúa nơi nào chịu được ủy khuất như vậy, thế nhưng thắt cổ tự sát. May mắn đêm đó nhi tử Nhạc Dương công chúa hồi phủ phát hiện không thích hợp, đem Nhạc Dương công chúa cứu xuống. Thanh danh Tạ gia ở kinh thành đã sớm xú đường cái, nghe được hạ nhân Tạ gia đem công chúa Kim Chi Ngọc Diệp bức cho tự sát, thế nhưng không có người hoài nghi, chỉ là mắng Tạ gia từ trên xuống dưới không một cái thứ tốt. Ngay cả thư sinh từ phương Nam tới, đều đối với những việc này tin tưởng không nghi ngờ. Tạ gia dòng bên đều dám đảm đương thư sinh khác, đem một cái người đọc sách sống sờ sờ đẩy mạnh xuống sông chết đuối, hạ nhân Tạ gia thừa dịp Tạ phò mã rối loạn tâm thần khi dễ công chúa, cũng không ngoài ý muốn. Khi trên phố bắt đầu truyền lưu các phiên bản hạ nhân Tạ gia khi dễ Nhạc Dương công chúa, Kim Phách Quốc rốt cuộc đem đại hoàng tử đưa đến kinh thành Đại Tấn. Kim Phách đại hoàng tử ngồi ở trong xe ngựa, nhìn tòa thành thị phồn hoa này, sắc mặt cũng không phải quá sầu khổ. Ở sau khi Kim Phách chiến bại nhị đệ bị bắt, hắn liền đoán được chính mình khả năng phải bị đưa đến Tấn Quốc làm con tin. Hắn không có đoán được chính là, cho dù hắn bị đưa đến đô thành Tấn Quốc làm con tin, nhị đệ như cũ phải lưu tại lao tù Tấn Quốc. Con tin so tù phạm tốt hơn a, làm người sao, chính là phải học được mua vui trong khổ. Mấy năm nay hắn bị nhị đệ làm khó dễ qua vô số lần, không nghĩ tới cơ hội lần đầu tiên vượt qua hắn, lại là tới Tấn Quốc làm con tin. Nhân sinh a, thật là lên xuống lạc lạc lạc. Tác giả có lời muốn nói, thái tử chỉ vào một con gà, xem vịt kia thật mỹ vị. Đông cung thái giám, điện hạ hảo ánh mắt, ô, cách chương.